Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1359, Thiên Ngự Tiêu Cục. Điền Bất Dung thao túng lao tâm trận, hắn tại không ngừng xung kích Vân Hoàng Đạo Tâm, chờ hắn tiếp xúc đến Vân Hoàng Đạo Tâm nháy mắt, bước chân không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Yết hầu nhúc nhích. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn trừ sợ hãi, hoàn toàn không có cái khác cảm xúc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác lao tâm trận căn bản không đụng tới Vân Hoàng Đạo Tâm. Viên kia cứng rắn đạo tâm, phảng phất đi qua thiên truy bách luyện, không có một chút tì vết, hắn chưa từng có gặp được đáng sợ như thế đạo tâm. Dạng này bản lĩnh tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể có. Ngươi là ai? Điền Bất Dung vạn phần hoảng sợ. Cứng rắn như thế như sắt đạo tâm, coi như những cái kia đại giáo cương trong tộc thiên kiêu đều không có. Thậm chí một số sống rất xa xưa lão quái vật đều theo không kịp. Trước mắt thiếu niên này quá mạnh mẽ. Hắn tuyệt không phải người bình thường. Ta là ai? Ngươi không cần thiết biết. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, nếu là ta không nhìn lầm, người trước đó ở đây là một cái trận pháp, trận này có thể khiến người ta không kiềm chế được nỗi lòng. Hà, đúng là cái rất lợi hại pháp trận, bất quá, gặp ta, ngươi tự nhận không may, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, tất cả mọi người bình an vô sự, vừa đến nơi đây, ta còn không muốn giết người. Dù sao ta giết người, thực tế là nhiều lắm, muốn làm một điểm điều thiện. Cái này, Điền Bất Dung mắt sắc xâm nhiên, hắn cũng không có hoài nghi Vân Hoàng câu nói này tính chân thực. Dù sao kia cỗ nồng đậm sát ý, là hắn gặp qua đáng sợ nhất, trong tay người này đến tột cùng nhiễm bao nhiêu sinh linh huyết. Hoàn toàn không rõ ràng, đã các hạ bảo đảm Khổ Đà Tông người. Vậy ta hôm nay liền tha bọn họ một lần. Điền Bất Dung tuyệt không lưu lại, mang theo kia một tôn bàn cầu, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đi thôi, Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu, thần sắc như thường. Hắn căn bản cũng không sợ Điền Bất Dung giết cái hồi mã thương, một bầy kiến hôi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Dư Ôn, Dư Tiểu Cửu trốn qua nhất kiếp, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nói, tiểu hữu, vừa rồi cái này lao tâm trận rất khủng bố, chỉ có đạo tâm vô địch người mới sẽ không đem coi ra gì. Trách không được tiểu hữu có thể trèo lên thăng long thê, xem ra tiểu hữu tại hạ vị diện, cũng là một tôn ngoan nhân, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có đem để ở trong lòng. Đạo tâm của hắn đi qua vô số năm rèn luyện, như thế nào những này bò sát có thể đánh đồng. Dư Tiểu Cửu lần này cũng không có cãi Vân Hoàng, nàng đến là có chút chờ mong Vân Hoàng đem Triền Miên Thiên Bia bí mật hiểu thấu đáo. Mặc dù lần này đánh cược có rất lớn phong hiểm, nhưng nếu là Vân Hoàng thật có thủ đoạn thông thiên làm hắn tỳ nữ, tựa hồ cũng được phải thông. Ba người nhanh chóng tiến lên, thẳng đến tiến vào Thương Nguyệt Đế Quốc giới tuyến, bọn hắn mới dừng lại. Dư Ôn vẫn là rất lo lắng, mặc dù vừa rồi có Vân Hoàng hỗ trợ trấn nhiếp, nhưng nếu là Điền Bất Dung giết trở lại đến, bọn hắn liền phiền phức, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Kỳ Môn Bảo Điển đưa ra ngoài. Chỉ cần Kỳ Môn Bảo Điển trở lại Khổ Đà Tông, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lại rất nhiều chuyện xác thực khó giải quyết, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Thương Nguyệt Đế Quốc tại vô tận hoang trạch bên trong, bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng Thương Nguyệt Đế Quốc chiếm diện tích vẫn y như là thật rộng lớn. Nơi này thành trấn rất loạn, tụ tập người yêu ma tiên các loại tuổi trẻ thiên kiêu, còn có một chút thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Vô luận cái gì vị diện, đều có một cái cộng đồng đặc tính, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Vật cạnh thiên trạch, Thương Nguyệt Đế quốc mỗi ngày đều sẽ phát sinh chiến loạn. Đây là không thể tránh né. Thương Nguyệt Đế quốc, tung hoành bao la, chủ thành bên trong có thật nhiều tu sĩ, nơi này rất khó coi gặp phàm nhân. Những cái kia không có thức tỉnh phàm nhân, cơ bản đều sẽ trở thành tộc đàn khác cơm trưa. Thương Nguyệt Thành có rất nhiều chơi vui địa phương. Đáng tiếc chúng ta phải nhanh một chút chạy về Khổ Đà Tông. Bằng không, ta khẳng định sẽ dẫn ngươi đi chơi. Dư Tiểu Cửu đáy mắt hiển hiện tiếc hận thần sắc. Trên thân mang theo kỳ môn bảo điển, rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Nếu là vật này rơi vào người bên ngoài trong tay, đối Khổ Đà Tông mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tổn thất. Các đại giáo tông cường giả đều muốn lấy được kỳ môn bảo điển. Bọn hắn tiến về Khổ Đà Tông trên đường, khẳng định có rất nhiều nguy cơ giấu giếm. Chờ tiến Thương Nguyệt Thành, liền có thể bày thoát thiên ngự tiêu cục người, đem kỳ môn bảo điển cho đưa đến Khổ Đà Tông đi. Ra ra, người cảm thấy thiên ngự tiêu cục người tin được sao? Dư Tiểu Cửu có chút lo lắng hỏi thăm. Kỳ môn bảo điển có thể gây nên các đại giáo tông cường giả tranh đoạt. Thiên ngự tiêu cục người chẳng lẽ liền sẽ không động tâm sao? Để thiên ngự tiêu cục đến áp chuyến này tiêu, quả thật có chút mạo hiểm. Bất quá, nếu không để thiên ngự tiêu cục đến áp giải, bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình đưa về Khổ Đà Tông. Trên đường đi sẽ gặp được phiền toái gì, ai cũng không rõ ràng. Thiên ngự tiêu cục tại Thương Nguyệt Đế quốc cắm rễ, rất nhiều chuyện nguy hiểm đều là bọn hắn đi làm. Dù sao lòng người có tư, kỳ môn bảo điển ẩn giấu đi kinh thế tạo hóa, không có người sẽ không động tâm. Thiên ngự tiêu cục tổng tiêu đầu là bằng hữu ta, hẳn là tin được. Dư Ôn cũng không dám xác định, rất nhiều chuyện đều tại biến. Bây giờ Khổ Đà Tông đã không phải là đã từng huyền môn đạo thống, nội tình một mực tại tiêu hao. Nếu như thiên ngự tiêu cục muốn cướp đoạt kỳ môn bảo điển, cũng không phải cái gì quá làm cho người bất ngờ sự tình. Thương Nguyệt thành phố lớn ngõ nhỏ đều có hàng vỉa hè, quầy hàng trưng bày các loại thần binh lợi khí, còn có một chút gào to âm thanh. Nơi này phi thường náo nhiệt. Thiên ngự tiêu cục tọa lạc tại Thương Nguyệt Thành trung ương nhất, kia là phồn hoa nhất địa phương. Những ngày gần đây, thiên ngự tiêu cục bên ngoài đầy rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bọn hắn đã được đến tin tức, Khổ Đà Tông Dư Ôn trưởng lão mang theo kỳ môn bảo điển chạy đến Thương Nguyệt Thành. Bọn hắn cẩn thận suy tính qua, nếu như Dư Ôn không để thiên ngự tiêu cục nghiêm túc áp giải kỳ môn bảo điển, vậy liền sẽ đích thân mang về. Vô luận Dư Ôn lựa chọn loại kia cách làm, đối bọn hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ cần giữa đường đem kỳ môn bảo điển cho kiếp xuống tới, chuyện khác cũng không cần bọn hắn đi quản. Đến rồi, trông thấy Dư Ôn bọn người, tất cả mọi người cảnh giác lên. Lần này chính là vì kỳ môn bảo điển mà đến, bất cứ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem kỳ môn bảo điển cướp đi, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ra ra, những này đợi tại thiên ngự tiêu cục bên ngoài người, cũng đều là hướng về phía kỳ môn bảo điển mà đến. Chúng ta nếu quả thật đem kỳ môn bảo điển giao cho thiên ngự tiêu cục áp giải, ngươi cho rằng chuyện này có thể thành sao? Dư Tiểu Cửu chau mày. Muốn xuất thủ cướp đoạt kỳ môn bảo điển quá nhiều người, vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan. Hơi không cẩn thận, kỳ môn bảo điển liền sẽ rơi vào trong tay người khác. Ai? Dư Ôn thán một tiếng. Hắn đương nhiên biết được chuyện này không ổn, nhưng bây giờ cũng không có cái gì biện pháp. Vô luận kỳ môn bảo điển rơi vào trong tay ai, đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lần này nhất định phải đem kỳ môn bảo điển mang về. Về phần thiên ngự tiêu cục có thể hay không tự mình áp giải kỳ môn bảo điển, trước mắt cũng không rõ lắm, chỉ có thể đi vào trước nói một chút. Nếu như không thể đồng ý, vậy hắn cũng không có biện pháp. Đẩy ra Thiên Ngự Tiêu cục đại môn, ba người dậm chân đi vào. Mới vừa vào cửa, liền có người quản sự nhanh chóng tới đem bọn hắn cho đưa đến trong đại điện. Đại điện nơi này ngồi xếp bằng mấy cường giả, thế lực của bọn hắn cũng không yếu. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy doạc người thần uy, ngồi tại cao vị chính là một người có mái tóc hoa râm lão già. Khí tức của hắn cuồng bạo nhất, phảng phất giống như một tôn vô địch thần cầu. Trong hai con người lấp lóe lăng lệ tinh quang, khí huyết vô cùng tràn đầy. Dư lão đệ, đã lâu không gặp. Vị này chính là Thiên Ngự Tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Thành Nam, tu vi không tầm thường. Trong tay hắn tiêu cho tới bây giờ đều không có bị cướp đi qua, xác thực có thật lâu chưa thấy qua. Dư Ôn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, ta lần này tới tìm ngươi, chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng ta đến tột cùng là vì cái gì sự tình đi. Kỳ môn bảo điển đã đến tay, nhưng muốn đưa nó mang về Khổ Đà Tông cũng không phải có thể một chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tộc đàn khác cường giả cướp đi. Dư lão đệ, ý tứ ta đều hiểu. Lâm Thành Nam chau mày, gần nhất phát sinh sự tình hắn đều đã nghe nói, có rất nhiều sự tình đều không tốt lắm xử lý, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Nếu như không phải áp giải kỳ môn bảo điển, hắn còn có thể trực tiếp đáp ứng. Bất quá, kỳ môn bảo điển cũng không khá lắm áp vận, bởi vì các đại cương tộc cường giả đều đang đánh kỳ môn bảo điển chủ ý. Coi như hắn tiếp nhận, có thể hay không đem đồ vật đưa đến Khổ Đà Tông, cũng là không thể biết được. Các ngươi vừa rồi tới, hẳn là đều trông thấy bên ngoài bồi hồi những cái kia đi. Bọn hắn đều là các đại cương tộc thám tử, nói thẳng Thiên Ngự Tiêu cục tiếp xuống chuyến này tiêu, bọn hắn sẽ lập tức đem tin tức truyền đi. Lâm Thành Nam mở miệng nói ra, ngươi cho rằng Thiên Ngự Tiêu cục có bao nhiêu bản lĩnh, có thể đem kỳ môn bảo điển cho đưa đến Khổ Đà Tông đi? Muốn ta nói, ngươi trực tiếp đem kỳ môn bảo điển giao ra, của đi thay ngươi. Kỳ môn bảo điển không phải phàm nhân có thể hiểu thấu đáo. Coi như ngươi đưa nó mang về Khổ Đà Tông, kia thì có ích lợi gì? Dư Ôn cũng không nói tiếng nào, bởi vì hắn cũng phi thường rõ ràng. Đem kỳ môn bảo điển đưa về Khổ Đà Tông đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu như trực tiếp đem kỳ môn bảo điển giao ra, vậy hắn phí những cái kia lực liền uổng phí. Vô luận trả giá ra sao, nhất định muốn đem kỳ môn bảo điển cho đưa về Khổ Đà Tông. Chỉ cần kỳ môn bảo điển trở lại Khổ Đà Tông, như vậy cũng không cần lo lắng hắn sẽ bị cướp đi. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ, cho dù thật nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng, cũng không có khả năng đem kỳ môn bảo điển cướp đi. Nếu không chúng ta chia ra mấy đường, dĩ giả loạn chân, để những cái kia muốn cướp đoạt kỳ môn bảo điển người đều không phân biệt được chuyện gì xảy ra. Dư Tiểu Cửu trầm giọng nói, chúng ta mỗi người mang theo một phần kỳ môn bảo điển rời đi. Chỉ cần những người kia đuổi theo chúng ta, khẳng định sẽ phân tán lực lượng, nói không chừng thật có thể đào thoát. Phương pháp này tựa hồ có thể làm. Lâm Thành Nam đi theo phụ họa nói, nếu như vậy làm thành công, đem kỳ môn bảo điển mang đi ra ngoài xác suất sẽ càng lớn. Dù sao cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp, chẳng bằng cứ như vậy làm. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào cục diện bế tắc. Ai? Dư Ôn nghiêm túc cân nhắc sau một lúc lâu, thật dài thở dài một hơi, nói ra, trước mắt cũng không có cái khác biện pháp tốt. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hy vọng thật có thể thành công đem kỳ môn bảo điển cho mang về đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.